Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 819, quái vật Silent Hill. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy con quái vật không biết tên này lảo đảo bước về phía mình, nữ cảnh sát lập tức sợ hãi. Cô quay đầu nhìn Tô Viễn, lại phát hiện hắn căn bản không hề tỏ ra lo lắng, ngược lại còn chăm chú quan sát quái vật trước mắt, với vẻ mặt tò mò. Nữ cảnh cắn răng, rút súng lục ra, bắn liên tục vào con quái vật. Phanh, phanh, phanh, thế nhưng, liên tiếp mấy phát súng bắn vào người quái vật. Lại, không thấy dấu hiệu nào của việc quái vật bị thương. Nó vẫn tiếp tục lảo đảo, hướng về phía ngọn nến màu trắng đang cháy với ánh sáng đen kỳ dị. Lại là súng bắn không chết quái vật. Đây rốt cuộc là loại thứ quỷ quái gì? Con mẹ nó L, đột nhiên, nữ cảnh như phát điên, hét lớn về phía Tô Viễn. Chết tiệt, ngươi có phải biết chút ít điều gì không? Xin nhờ, nói, cho ta biết đi. Lúc này, Tô Viễn mới đưa ánh mắt nhìn lại. Ngươi chẳng lẽ không biết à, ở quốc gia các ngươi, các sự kiện linh dị còn nghiêm trọng hơn chúng ta nhiều. Nếu ta nhớ không nhầm, trên mạng chẳng phải có rất nhiều thông tin liên quan đến những thứ này sao? Chẳng lẽ ngươi không lên mạng, không để ý gì cả? Ngươi, ngươi nói cái gì? Nghe vậy, nữ cảnh lộ rõ vẻ mặt khó tin. Ngươi nói những tin đồn trên mạng đều là thật? Đùa sao? Ta luôn nghĩ rằng những thứ đó chỉ là bịa đặt, chỉ là mọi người cố ý tạo ra tin mới để thu hút sự chú ý. Tô Viễn không phủ nhận. Vậy bây giờ thì sao? Chuyện đang diễn ra trước mắt ngươi, ngươi còn nghĩ đây là trò đùa à? Điều này khiến nữ cảnh nghẹn lời. Một lúc lâu sau mới cất tiếng. Vậy kế tiếp chúng ta phải làm gì? Ý ta là, chúng ta sẽ ra sao? Chẳng sao cả, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tất cả mọi người sẽ chết ở đây. Ừ, bao gồm cả ngươi. Tô Viễn hờ hững nói, ánh mắt tập trung nhìn vào quái vật bị nến quỷ màu trắng thu hút. Chỉ thấy nó đi đến bên cạnh nến quỷ, rồi từ lỗ thủng trên ngực chảy ra một chất lỏng màu đen sền sệt, trực tiếp làm ngọn nến tắt đi. Ngay lập tức, một mùi khó chịu tràn ra, mang theo một hương vị thối rữa quái dị khiến người ta khó mà chịu đựng. Điều này cũng không có gì lạ. Mặc dù nến quỷ có những công hiệu linh dị rất đặc biệt, nhưng bản chất nó vẫn chỉ là một cây nến, có thể bị thổi tắt, có thể bị dập tắt, không phải sau khi đốt là không thể dập tắt. Sau khi nến quỷ bị dập tắt, rất tự nhiên, con quái vật quỷ dị liền nhìn chằm chằm hai người. Hiển nhiên, quy luật giết người của lệ quỷ đã được kích hoạt. Chỉ thấy con quái vật phát ra những âm thanh quỷ dị và khó hiểu, đồng thời chậm rãi tiến về phía hai người. Do không có tay và tứ chi dị dạng, tư thế di chuyển của nó vô cùng quái dị, khiến người ta không khỏi nổi da gà. Nhìn thấy tình cảnh này, nữ cảnh rõ ràng bị dọa cho hoảng sợ, bắt đầu nói năng lộn xộn và lùi lại. Này, đừng đến gần, đừng qua đây. Ý ta là, ngươi tiến thêm nữa, ta sẽ bắn. Nhưng mặc kệ cô nói thế nào, quái vật không hiểu tiếng người vẫn tiếp tục tiến đến gần cô. Phanh, phanh, phanh. Trong cơn hoảng loạn, nữ cảnh tiếp tục bắn liên tiếp cho đến khi hết đạn, nhưng vẫn không thể làm gì được nó. Vào lúc này, những tiếng thét thê lương từ trong thị trấn lại vang lên, khiến nữ cảnh càng thêm sợ hãi. Cô không nhịn được mà quay sang Tô Viễn nói, này, ngươi, ngươi không thể nghĩ ra cách nào sao? Cách thì đơn giản thôi mày. Tô Viễn nói rồi lập tức bước tới, vươn tay một phát bóp lấy quái vật, dùng linh dị quỷ thủ của sở nhân Mỹ trực tiếp chế phục nó. Ngay lập tức, con quái vật trong tay Tô Viễn như chết đi, không còn nhúc nhích. Nhìn thấy cảnh tượng này, nữ cảnh sát lập tức trợn tròn mắt. Ngươi, ngươi làm thế nào mà làm được? Tô Viễn không trả lời, mà bắt đầu thăm dò bản chất của con quái. Vật trước mặt, hắn đưa tay chộp lấy cổ nó, nhấc bổng nó lên khỏi mặt đất. Sức mạnh này không thuộc về bản thân Tô Viễn mà thuộc về sở nhân Mỹ. Linh dị của sở nhân Mỹ bắt đầu xâm lấn vào con quái vật trước mặt, ngay lập tức, da tay của Tô Viễn rướm máu. Một thứ chất lỏng màu nâu đen đặc quánh tràn ra, như thể có linh tính. Bát đầu lan rộng về phía lệ quỷ. Khi quỷ máu xâm nhập vào lỗ đen trên ngực quái vật, chuyện không thể tưởng tượng nổi đã xảy ra. Quái vật nhanh chóng tan biến, hóa thành một làn khí màu xám đen dày đặc, trực tiếp tán loạn tại chỗ. Quả nhiên, đây là một loại linh dị được sinh ra nhờ sức mạnh của Alexa. Một khi bị xâm nhập bởi linh dị khác, con quỷ diễn sinh này liền biến mất. Điều này giống như quỷ nô. Quỷ nô chỉ có thể tồn tại trong quỷ vực, vì quỷ vực là một phần sức mạnh của lệ quỷ. Một khi mất đi sức mạnh duy trì, tất cả những con quỷ thứ cấp này sẽ biến mất. Hay phải nói rằng, những thứ này chính là quỷ nô của Alexa. Tô Viễn bắt đầu tiến thêm một bước để thăm dò linh dị của Alexa. Nguyên lý này đã hiểu rõ, còn quy luật giết người của chúng thì sao? Lúc nãy, con lệ quỷ bị nến quỷ thu hút, nên không ngay lập tức tấn công. Nhưng khi ngọn nến bị dập tắt, con quỷ liền nhắm vào nữ cảnh đầu tiên. Như vậy, có lẽ trong lúc vô tình, nữ cảnh đã đáp ứng điều kiện quy luật giết người của lệ quỷ. Càng nghĩ, Tô Viễn càng hiểu rõ mấu chốt. Hắn nhanh chóng nhận ra rằng điểm mấu chốt nằm ở sương mù xung quanh và đám tro tàn rơi từ trên trời xuống. Một khi chạm phải, người đó sẽ bị lệ quỷ tấn công. Mặc dù những thứ này không là gì đối với Tô Viễn, nhưng đối với người bình thường, gặp phải chúng sẽ là thập tử vô sinh. Không ai có thể trốn thoát khỏi sự truy sát của một con quỷ. Bởi vì một khi thỏa mãn điều kiện, chúng sẽ như một lời nguyền, bám theo ngươi cho đến khi giết chết ngươi. Trong Silent Hill, không biết còn bao nhiêu thứ tương tự như vậy. Sợ rằng không ai có thể nói rõ. Tô Viễn quay đầu nhìn nữ cảnh, thấy cô vẫn còn sững sờ vì những gì vừa xảy ra. Tại sao người đàn ông kỳ quái này, người phương Đông này, chỉ cần một tay đã tiêu diệt được con quái vật kinh khủng đó, trong khi cô bắn hết sạch đạn cũng không có tác dụng gì? Chẳng lẽ phải sử dụng biện pháp đặc biệt, hay người này là một người đặc biệt? Cô chưa kịp lấy lại tinh thần thì đã thấy Tô Viễn đang ngoắc cô, nhìn chăm chăm với ánh mắt khó hiểu, khiến cô có một dự cảm không tốt. Ngươi muốn làm gì? Có thể mời ngươi bỏ quần áo ra được không? Cái gì? Nghe vậy, nữ cảnh bắt đầu nghi ngờ tai mình có nghe lầm không. Nhưng dường như không phải nghe lầm, bởi vì Tô Viễn lại lặp lại lần nữa, đem quần áo bỏ đi để ta xem một chút. Nhìn thấy vẻ mặt của cô, Tô Viễn lập tức hiểu rằng cô đã hiểu lầm, liền tức giận nói, ngươi không cảm thấy mình lập tức bị biến thành màu đen nhiều hơn sao? Cách chương